lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, thu hoạch. Bọn hộ vệ thủ tại cung điện bên ngoài, thời gian từng giờ trôi qua, các nàng mắt nhìn thẳng tư thái rốt cục phát sinh rồi một điểm biến hóa. Này thời gian cũng quá lâu rồi a. Hộ vệ đội đội trưởng đi đến trước cửa, gõ rồi một tiếng, mịt mờ mà nhắc nhở. Chờ đợi Đường Lạc ra đến, này nhất đẳng liền chờ đến mặt trời lặn phía tây. Bọn hộ vệ cảm thấy tình huống không đúng, đẩy cửa vào, toàn bộ đại điện trống rỗng một mảnh, hoàn toàn như trước đây. Vốn nên ở bên trong tấm gương đại sư cùng nữ vương không biết tung tích. Chỉ có mặt đất trên nhiều rồi một khối lõm hóp đi xuống địa phương. Không biết là làm sao tạo thành. Có kịch liệt như vậy sao? Kịch liệt như vậy, lại không có âm thanh truyền ra. Cũng là một cái quái chuyện. Vẫn là nói, chính là vì ép xuống âm thanh, mới có kịch liệt như vậy. Phát tiết tại lực đạo trên tạo thành tình huống. Đội trưởng, khó nói nơi này có mật đạo. Có hộ vệ nhịn không được hỏi nói. Không có chứ, đội trưởng cũng không dám xác định. Người này cũng coi là Oriana tâm phúc. Mật đạo cái gì, lại chưa từng nghe qua. Oriana thượng vị sau, này cung điện nội bộ khẳng định cũng bị trong trong ngoài ngoài lục soát mấy lần. Xác định không tồn tại cái gì ám môn mật đạo loại hình. Chỉ có một cái cửa ra vào. Tấm gương đại sư cùng nữ vương đại nhân là như thế nào biến mất? Sẽ không bỏ trốn à? Có người nhỏ giọng nói nhỏ một câu. Im miệng, đội trưởng quát lớn nói. Nội tâm lại sợ hãi cả kinh, không phải là thật bỏ trốn à? Xem như Oriana hộ vệ, trời tối người yên thời điểm, nàng thế nhưng là thỉnh thoảng sẽ nghe được từ trong phòng truyền đến nữ vương đại nhân cạn hát hát. Khẽ. Trong lời nói, tâm tâm niệm niệm tất cả đều là vị kia tấm gương đại sư. Hộ vệ đội dài cũng có thể lấy nghe được nữ vương đối vị đại sư kia khát vọng. Cứ việc dùng dạng này hình dung có chút bất kính, nhưng cho hộ vệ đội dài cảm giác, tựa như là đói khát vô cùng mẫu thú phải đem nó một ngụm nuốt xuống. Đội trưởng, vậy bây giờ, có hộ vệ hỏi nói, tạm thời phong tỏa tin tức. Ngày mai đi mời Randolph đại nhân đến đây nghị chuyện. Hộ vệ đội dài nói rằng. À, đây là cái gì? Có hộ vệ phát hiện rồi vương tọa phụ cận. Có một chút màu xám đen bột phấn. Nhìn qua, giống như là cái gì thiêu đốt qua đi lưu lại cho tàn. Hộ vệ đội dài tiến lên điều tra. Trong lòng lại là giật mình. Hồi tưởng lại lúc trước tiền nhiệm quốc vương Rudolph không hiểu biến mất sau. Oriana tiếp nhận, phái nàng, thu thập, cung điện tràng cảnh. Lúc kia, cũng có như thế một chùm tương tự cho tàn. Bình thường cho bụi mà thôi. Hộ vệ đội dài đem cho tàn quét tới. Nói rằng, tất cả giải tán đi. Hôm nay chuyện tạm thời giữ bí mật. Vâng, mấy cái hộ vệ lĩnh mệnh xưng là. Hôm sau, nữ vương đại nhân chó săn. Kiên định người ủng hộ Randolph vào cung. Việc lớn không tốt rồi. Nữ vương đại nhân cùng người bỏ trốn. Mấy ngày sau, mơ hồ có tin tức truyền ra. Towen lại xa vào đến một vòng mới phân tranh bên trong. Bất quá so với lần trước, lần này liền muốn ôn hòa rất nhiều. Cũng không biết rõ ai sẽ là người thắng sau cùng. Lại có thể thu hoạch bao nhiêu. Đối Đường Lạc tới nói. Nhiệm vụ lần này thu hoạch, ngược lại là không ít, diệt sát tội ác chi nguyên, vì hắn cung cấp rồi không ít công đức chi lực, ngược lại là so Đường Lạc dự liệu nhiều hơn một chút. Cái gọi là câu cá chấp pháp, khẳng định cũng không phải thật cố ý dẫn dụ người bình thường đi làm hỏng chuyện, mà là để ác giả hiện thân. Bất kể như thế nào, hiện tại là trong tay có lương. Trong lòng không hoảng hốt, rồi, dựa theo lệ cũ, lưu lại một bộ phận số lượng, còn lại toàn bộ dùng để chữa thương, lại thêm lên mai này Lý Tầm Hoan mệnh cách mảnh vỡ. Đường Lạc Không Thương hạn mức cao nhất lại lần nữa cất cao. Đi đến rồi 1.8 thành, mà nhiệm vụ sau khi hoàn thành, cho ra ban thưởng, cũng là một cái coi như không tệ kỹ năng. Quỷ ảnh bộ hóa thân quỷ bóng, trong nháy mắt hướng về phía trước đột tiến một khoảng cách. Có thể không xem tuyệt đại đa số chướng ngại. Đẳng cấp 1, đột tiến dài nhất vì 20m. Đẳng cấp 2, đột tiến khoảng cách dài nhất vì 40m. Đẳng cấp 3, đột tiến dài nhất khoảng cách vì 60m. Ghi chú, xin đừng nên tùy ý xuyên tường, trừ phi ngươi biết rõ sau tường là cái gì. Thời gian cooldown, 1 cấp 1 tiếng đồng hồ, cấp 2 30 phút đồng hồ, cấp 3 15 phút đồng hồ. Này kỹ năng chợt nhìn phía dưới, cùng sở trọng thiên nhiệm vụ lần thứ nhất sau đạt được, gió bay, kỹ năng có chút tương tự. Thực tế trên lại hoàn toàn khác biệt, gió bay chính là thực đánh thực đột tiến. Kỹ năng, có thể nói là một đầu hướng phía trước đánh tới. Đến rồi đẳng cấp 3, quanh thân gió mạnh phun trào, còn bổ sung xé rách, cắt chém hiệu quả. Có thể xung làm công kích kỹ năng đến sử dụng rồi. Nhưng quỷ ảnh bộ, tuy nói là đột tiến, kỳ thực lại là trong phút chốc đi đến nghĩ muốn đi, địa điểm. Tốc cực nhanh, làm người ta líu lưỡi, cơ hồ cùng thuấn di không khác. Đương nhiên, nếu là khoảng cách lớn rồi, không khỏi sẽ cần lấy một chút xíu thời gian. Mặt khác hóa thân quỷ bóng cũng không phải cái gì một đạo hắc ảnh lướt qua. Cái gọi là quỷ bóng cơ bản cung cấp biến mất không còn tăm tích. Đường Lạc thử qua một cấp thời điểm đột tiến đến dài nhất khoảng cách. Mở đầu chút giữa mới có một đạo mơ hồ tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng nó nói là đột tiến, ngược lại không như nói là cự ly ngắn thuấn di kỹ năng. Đường Lạc vẫn tương đối ưa thích. Về sau xuyên tường liền có thể lấy không cần tiêu hao công đức lực. Xuyên tường mà qua một nháy mắt trạng thái nhưng thật ra là không thể sờ. Tiêu hao nhưng muốn xa xa trầm trọng không thể nghe thấy. Không thể xem, về phần ghi chú bên trong nhắc nhở không cần xuyên tường. Đường Lạc nhưng sẽ không để ý. Đối với những người khác tới nói, khả năng một đầu tiến đụng vào địch nhân hang ổ. Nhưng với hắn mà nói, loại tình huống này ngược lại có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Về phần chết tình huống, coi như không có tầm mắt, mù của các sử dụng quỷ ảnh bộ, ít nhất cũng phải mục tiêu địa điểm có đầy đủ đặt chân khe hở mới được. Bằng không mà nói, không cách nào sử dụng, Đường Lạc cũng đã có khảo thí. Đến tận đây, Đường Lạc đã trải qua rồi hết thảy 7 lần nhiệm vụ, đạt đến kỹ năng toàn mãn trạng thái, trong đó gặp được Hao Thiên Khuyển nhiệm vụ kia, lấy được ban thưởng là trang bị, nhưng từ một cái khác thần ma đi lại bên kia tuôn ra rồi bây giờ, ngàn tay không thể phòng. Cũng coi là trên là một lần nhiệm vụ một lần kỹ năng, tương đương trung quy trung củ. So với những nhiệm vụ kia hoàn thành trực tiếp phần thưởng mệnh cách mảnh vỡ Âu Hoàng nhóm tới nói, còn hơi kém hơn rồi rất nhiều. Nhưng Đường Lạc nếm qua mệnh cách mảnh vỡ cũng là không ít, trên thân trang bị vẫn là hàng dạng, không có cái gì biến hóa, nhiều hơn một cái tiểu lý phi đao. Đường Lạc dự định bán ra hắn một mực mang theo chữa thương kính mắt, thành tựu lưu ly xương. Chữa thương lại đến trình độ này, bộ kia kính mắt đối Đường Lạc trợ giúp đã cực kỳ bé nhỏ. Chiến đấu, ngược lại là muốn tận lực bảo vệ mắt kính này, tiêu hao có lúc còn lớn hơn một chút, ngược lại không như bán ra, đổi lấy cái gì chữa thương chi vật, này có thể đọc thơ kính mắt nguyên bản là Đường Lạc, mua, đến. Hiện tại lại, bán, ra ngoài. Mặc kệ chữa thương chi vật hiệu quả như thế nào, tóm lại là không lỗ. Nên biết rõ, lúc đó mua được trao đổi chi vật là cái thứ hai thế giới nhiệm vụ thuộc phân bác gái cái chổi. Làm là mua bán không vốn, làm sao cũng sẽ không thua thiệt. Mở ra nói chuyện phiếm áp, Đường Lạc tại hai cái khai quang bày bên trong, nói. Bán ra màu đen khung hình kính mát, bổ sung ẩn thân cùng lâu dài tiếp tục cộng một chữa thương công hiệu hai cái kỹ năng. Ngoài ra còn có một cái tiểu lý phi đao, tự mang thu hồi kỹ năng, quy vừa cũ, đổi lấy chữa thương chi vật, trò chơi giao dịch bày. Trọng độ nghiện nét đám người khí tức đập vào mặt, theo lấy Đường Lạc nói chuyện, nguyên bản yên tĩnh khai quang bày bắt đầu náo nhiệt lên. Mọi người nhao nhao ra đến chào hỏi, có một ít thần ma đi buôn lậu hàn huyên Đường Lạc, hỏi thăm chi tiết tình huống. Huyền Trang đại sư giao dịch từ trước đến nay già trẻ không gạt, trực tiếp hỏi rõ ràng, liền gặp mặt đụng vào trang bị thu được tin tức quá trình này đều không cần lấy. Nếu như tâm đủ lớn, còn có thể lấy trực tiếp hệ thống tin nhắn, không phải thần ma đi lại chạm đến trang bị, là sẽ không sinh ra tin tức gì. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói, cũng liền Đường Lạc tâm như thế lớn, từng có ý nghĩ như vậy, nói thế nào cũng là trang bị, coi như hiệu quả đồng dạng vậy, chính mình cũng không cần đến, cũng là một bút tài phú. Chữa thương kính mắt rất nhanh liền đã xác định người mua. Đối phương biểu thị sáng mai liền sẽ đuổi tới dây dưới gặp mặt giao dịch. Không có phe thứ ba kiếm lấy ở giữa chênh lệch giá. Về phần tiểu lý phi đao, có người nói chuyện riêng Đường Lạc hỏi nói, đại sư, cái này phi đao, ghi chú không phải người khác, chính là Vân Tiêu Hoan. Ân, hắn cũng là tăng thêm Đường Lạc bạn tốt, là Lý Hoan, bảo, ra đến. Đường Lạc thẳng thắn, bên kia không có rồi âm thanh, qua rồi một hồi lâu mới hồi phục lại. Thật sao, vậy hắn là đã, chết rồi, Đường Lạc rõ ràng sẽ không an ủi người, cũng không khả năng đi an ủi Vân Tiêu Hoan. Nhanh người nhanh nói, lại là một đoạn thời gian trầm mặc. Vân Tiêu Hoan hồi phục nói, đại sư, ta muốn này ngọn phi đao, sẽ mau chóng chuẩn bị tốt chữa thương chi vật. A, ngươi không tìm ta sâu lâu sao? Cha con cục sinh tử cục cũng có thể lấy nha. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, Vân Tiêu Hoan hồi phục rồi một đoạn tỉnh lược số. Đường Lạc lời này, hắn không có cách nào tiếp a. Vân Tiêu Hoan là có nghĩ qua Lý Hoan cái chết là từ Đường Lạc một tay tạo thành. Có khế ước không thể trực tiếp công kích, nhưng cũng chỉ là một loại bảo hộ, cũng không phải là toàn diện vạn năng, muốn âm chết đối phương, lại không phải hoàn toàn không có những biện pháp khác. Không xa nói, gần thì có Hoàng Trung cùng Hậu Nghệ một chuyện, Hậu Nghệ còn kém chút bị Hoàng Trung cho hố chết, nếu như không phải Đường Lạc vừa lúc tại, đoán chừng liền đã một mệnh ô hô rồi. Có khổ chủ tại, võ lâm thần thoại tự nhiên phải có chỗ phản ứng, nhưng Lý Hoan đã tử vong, không có khổ chủ ở đây. Đường Lạc thực lực lại mạnh mẽ như thế, coi như Vân Tiêu Hoan nghĩ muốn vì Lý Hoan báo thù, cũng là có lòng mà không có sức. Võ lâm thần thoại là vì trong đó thành viên tạo một cái đối lập công bằng hoàn cảnh, nhưng cũng chỉ là đối lập công bằng mà thôi, mà lại là tại thế giới hiện thực bên trong, cam đoan phát sinh tranh chấp thời điểm, không có cường đại thần ma đi lại ức hiếp, lấy lớn lấn nhỏ, thế giới nhiệm vụ sự tình, võ lâm thần thoại nhưng không quản được. Nếu có phát sinh cùng loại với Lý Hoan cùng Đường Lạc tình huống, một người trong đó chết tại thế giới nhiệm vụ, lại bị bạn tốt biết được, muốn báo thù, không có đóng là, có thể xin công bằng quyết đấu. Lấy tận lực công khai công chính phương thức giải quyết vấn đề. Trừ cái đó ra, võ lâm thần thoại cũng không thể là vì người làm càng nhiều. Đường Huyền Trang như thế tùy tiện liền nói ra kiện này sự tình. Hiển nhiên là hỏi, si, tâm, ly, không thẹn, Vân Tiêu Hoan hoặc là cùng Đường Lạc quyết đấu, xuống dưới bồi Lý Hoan, hoặc là, này chuyện liền coi như thôi. Hai lựa chọn. Vân Tiêu Hoan lựa chọn rồi loại thứ hai, dù sao, Lý Hoan không là con của hắn, giữa hai người giao tình không có sâu đến nguyện ý vì Lý Hoan chôn cùng cấp độ. lưu được núi xanh không lo không có củi đốt ý nghĩ. Liền Vân Tiêu Hoan chính mình cũng nói không rõ ràng, đến cùng có hay không. Tóm lại, trước mua xuống phi đao, tăng thực lực lên không sai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục